Thẩm Hảo Hảo ý ý, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, không phải cứ trao đi chân tình, thì nhất định sẽ nhận lại được báo đáp xứng đáng. Nhưng nếu như người kia vốn dĩ là một người tốt, thì chắc chắn người đó sẽ đối đãi chân thành với bạn. Sau Tết, chúng ta cùng nhau vào thành thuê một căn nhà nhỏ. Phía trước là một cửa tiệm nhỏ, phía sau có 3 gian nhà và 1 gian bếp. Tống Toàn muốn buôn bán gia thuộc. Hắn vốn quen biết với những người thợ săn, nên mua bán cũng thuận lợi. Cứ mỗi mùa, hắn lại phải áp tải gia thuộc một chuyến lên kinh thành, rồi từ đó mang về vải vóc cùng những kiểu dáng y phục mới nhất. Ta cũng đã học được chữ nghĩa. Những lúc hắn vắng nhà, ta liền cùng Tú Nhi trông coi cửa tiệm. Việc buôn bán không hề đơn giản như ta vẫn tưởng. Nào là lo lót với quan phủ, giao hảo với những người có u mặt trong vùng, rồi còn phải đối phó với sự chèn ép từ các đối thủ cạnh tranh. Có những chuyến hàng gặp phải bọn thổ phỉ, coi như là trắng tay, thậm chí còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiền bạc kiếm được quanh năm cũng chẳng đáng là bao, nhưng chỉ cần mọi người trong nhà bình an, khỏe mạnh, vui vẻ và không phải lo âu muộn phiền, thì ngày tháng đó chính là những ngày tốt đẹp. Ta cùng Tống Toàn kết tóc xe duyên đã 10 năm, nhưng vẫn chưa có một mụn con nào. Thuốc thang đã uống không biết bao nhiêu mà kể, thầy lang cũng đã tìm đến không ít. Sau khi uống thuốc thang ròng rã 2 năm trời, Tống Toàn liền không cho ta uống nữa. Nhị nương, nàng đừng buồn phiền, đại lang và Tú Nhi rất mực yêu thương, kính trọng nàng, chẳng khác gì con ruột của nàng cả. Ta vốn lo hắn để bụng chuyện này, nào ngờ hắn lại chỉ lo sợ ta buồn lòng. Thuốc thang ta cũng uống đủ rồi, chàng đã nói vậy, ta sẽ nghe theo chàng. Đại lang nhà ta thật là có chí khí, vừa tròn 22 tuổi đã thi đỗ tiến sĩ, lại còn được vào làm việc trong Hàn Lâm Viện nữa chứ. Ta và Tống Toàn như thể có thêm một nguồn sức mạnh vô tận, liền quyết định mua một căn nhà nhỏ ở kinh thành. Tống Toàn vẫn tiếp tục công việc buôn bán của mình. Chỉ là giờ đây, cả gia đình ta đã chuyển hẳn đến kinh thành sinh sống. Vào năm Vĩnh Hòa thứ 27, con trai ta, Đại Lang, đã là một quan hàm ngũ phẩm rồi. Khi tuổi đã cao, Tống Toàn lại muốn khi còn sống sẽ được về quê hương bái tế tổ tiên. Đại Lang là một người con hiếu thảo, liền xin nghỉ phép và cùng Tú Nhi đưa cả gia đình lớn bé chúng ta lên đường trở về quê. Chúng ta cũng đã gả phu quân cho Tú Nhi. Phu quân của Tú Nhi tên là Ngân Sương, một thân một mình, không cha không mẹ. Tên hắn nghe rất hoa mỹ, và dáng vẻ bề ngoài của hắn cũng rất tuấn tú. Nhưng điều đáng quý nhất chính là tấm chân tình mà hắn dành cho Tú Nhi. Thật sự là không còn gì có thể tốt hơn thế nữa. Hiện tại, họ đang cùng nhau quản lý việc buôn bán của gia đình. Tú Nhi đã sinh hạ được 2 bé trai và 1 bé gái kháu khỉnh. Còn thê tử của Đại Lang là Tư Kiều, trưởng nữ của Hàn Lâm họ Trần. Chuyện là, năm xưa chính nàng đã để ý Đại Lang nhà ta trước. Nàng chủ động theo đuổi, bao vây chặn đánh, cuối cùng cũng đã làm lay động được trái tim sắt đá của Đại Lang. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Tư Kiều là một người hoạt bát, nhanh nhẹn và rất hợp tính với ta. Lúc này, Đại Lang và Ngân Sương dẫn theo đám con cháu cưỡi ngựa đi trước. Còn Tư Kiều cùng Tú Nhi thì đưa 2 cháu gái nhỏ cùng chúng ta ngồi xe ngựa. Tiết trời mùa xuân ấm áp, cả đoạn đường đi thong thả, chẳng ai cảm thấy mệt mỏi. Khi xưa, mỗi lần ta một mình áp tải hàng hóa đi xa, đều cảm thấy con đường này dài dằng dặc, dường như chẳng bao giờ đến đích. Giờ đây, khi đi lại trên con đường này lần nữa, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi rồi. Tống Toàn tóc đã bạc trắng, lưng cũng đã còng xuống, người cũng gầy hơn trước rất nhiều. Hắn để râu dài, trông chẳng khác gì những ông lão bình thường khác. Ông nội ơi, chẳng phải có chúng cháu ở bên cạnh ông sao? Ông sẽ không cảm thấy cô đơn đâu, và quãng đường cũng sẽ trôi qua nhanh hơn. Cô cháu gái nhỏ dựa vào lòng mẹ, cất giọng nói ngọt ngào. Ngây thơ, Mạt Nhi nói đúng, bởi vì có mọi người ở bên, nên quãng đường cũng trở nên ngắn hơn. Cách chương.